Ép hôn, chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, con nói gì cơ, nói lại xem mấy đứa uống gì nào. Mami con bé giật mình, con bé khẽ im lặng cố nén một tiếng thở dài. Cô biết nó nên vui hay nên buồn đây, chỉ thấy dường như hơi đau. Vâng, một ly kiwi, một ly nước lọc và một ly cacao ạ. Chờ mami xí, mami con bé nói, rồi nhanh chóng đi vào bếp. Cho đến bây hát bà vẫn còn chưa hết chút kinh ngạc. Khuôn mặt thật sự rất giống, cả sở thích nữa. Cô thể nào chắc chỉ là trùng hợp cô nghĩ nữa. Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi. Mami con bé như đang cố tự trấn an mình trước một suy nghĩ gì đó rất khó hiểu, song vẫn cô nén đờ si tiếng thở dài. Thiên Linh, trở lại versus khay nước trên tay, mami con bé tươi cười ngồi xuống cùng trò chuyện versus cô con gái của mình và 2 nanogram. Bạn mới của nó, bà đặc biệt có ấn tượng mạnh versus Hana. Thứ nhất là suốt 2 năm kể từ khi Tuyết Nhi mất, con bé chưa từng một lần có ý định sẽ kết bạn versus một ai đó nữa, nhưng cô ngờ cô gái này lại có thể khiến con bé trở lại như vậy, bà thật sự rất vui. Và lý do thứ hai, có lẽ là vì Hana quá giống một âm, giống đến nỗi từ nãy hát bà vẫn cứ nhìn cô chăm chú như thể chỉ cần chớp mắt là cô sẽ biến mất. Ấn tượng về dây của bà cũng khá tốt, xem ra đây là một chàng trai tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng một khi đã thương yêu ai sẽ hết sức chăm sóc, đây sẽ là một ân chồng tốt, bà thầm nghĩ, trên đường, cho đến hát khi đã đi về tôi vẫn cô hiểu rốt cục cô đưa chúng tôi đến đó làm gì cơ chứ, ôi dào, nói ra thì mất hết cả hay, hơn nữa bây hát mà cho hai ân biết thì sớm quá, hỏng hết cả trò chơi tôi mất công dàn dựng AK. Con bé phẩy phẩy tay nói, ý cô thể tiết lộ thiên cơ. Dày im lặng cô nói gì? Hừ, con bé này xem cậu là thằng ngốc như Ken chắc. Rõ ràng miệng thì luôn nói đây là một trò chơi, mà cứ cho là một trò chơi do chính con bé tạo ra thật đi, nhưng thật sự cô hiểu sao con bé lại làm vậy, vì cậu biết chắc kết cục là gì, cứ nhìn cái ánh mắt của con bé nãy hát là biết. Bình thường ánh mắt con bé tuy có vẻ nghịch ngợm, vui vẻ nhưng thực chất lại tĩnh lặng đến lạ thường tận đáy mắt, song bây hát mà chính xác là từ khi mà. Theo như con bé nói là... Trò chơi này bắt đầu, sự tĩnh lặng vốn có ấy lại cô giữ đờ si nữa, thay vào đó sâu trong đáy mắt lại trỗi dậy từng cơn như những đợt sóng ngầm. Lặng lẽ nhưng dữ dội, Annie cô thật sự muốn cái trò chơi này kết thúc theo cách đó AK. Dây tiến lại gần con bé, khẽ thở dài hỏi. Ha, cách nào cơ, con bé tròn mắt hỏi lại. Dây im lặng nhún vai ý bảo con bé phải hiểu hơn ai hết chứ. Hơ cậu nhìn ra hả, con bé một lần nữa ngạc nhiên hỏi, ngay lập tức đưa tay lên che mắt. Cô thể nào, sao cậu lại đọc đờ si chứ? Rõ ràng là đã che đi rồi mà. Cô thể chịu đờ si, sao lại có thêm một âng? Nữa nhìn ra chứ, đáng ghét, con bé xịu mặt nói. Cô thực sự thì tôi cô biết chính xác lắm, chỉ thấy ánh mắt cô rất khác lạ, và thêm tôi cũng đâu phải là thằng ngốc như Ken chứ. Dây bơ vơ nói, Ken, sao nhắc đến anh ta làm gì? Con bé nói, vẻ tức giận, chẳng phải sao, rõ ràng mọi chuyện cô làm và cô nói đều đưa đến cho tôi một kết quả đó. Xong, chỉ có điều tôi cô hiểu, tại sao lại có kết quả đó, thật sự là cô thể nào hiểu nổi. Ha, hóa ra là vậy, xem ra cậu vẫn chỉ mới nhìn đờ si một góc nhỏ vấn đề thôi dây. Con bé khẽ cười nhẹ, một góc nhỏ của vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé cô nói gì nữa mà chỉ mỉm cười, rồi sau đó quay sang nói chuyện versus Hana, xem như cuộc nói chuyện giữa nó và dây chưa từng có, mà dù có cũng chả để lại một chút xíu gì trong nó cả, và dây cảm thấy rất kỳ lạ về điều này. Xong rồi cậu cũng chỉ khẽ lắc đầu và bỏ qua, tự hiểu rõ ràng chuyện này còn rất nhiều góc khuất mà bản thân vẫn chưa nhìn ra đờ si. Trong khi đó, ở nhà con bé, mami con bé vẫn ngồi yên trên ghế xô. Pha từ lúc nãy đến hát kể cả khi con bé, Hana và Jay đã đi về đờ si một lúc lâu. Bà thật sự cho đến lúc này vẫn cô sao hiểu nổi tại sao lại có thể. Giống đến vậy, cái cách cúi chào, cả cái thói quen khẽ nhăn mặt trước khi uống ly nước. Vi, tất cả giống đến cô thể giống hơn, ngay cả nét mặt cũng y đúc tạc. Có thể nào, bà khẽ thở dài, xem ra dạo này bà đã quá căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác vậy. Làm sao có chuyện đó đờ si cơ chứ? Nếu là thật ắt bà phải biết từ lâu rồi, hơn nữa, rõ ràng cô có lý nào gia đình đó. Nhà dây ý lại làm vậy nếu như đã biết, cô thể nào, một lần nữa lại thở dài, bà nhún âng, đứng dậy đi lên phòng, leo từng bước thang vẻ mệt mỏi tự trách bản thân đã vì suy nghĩ quá nhiều về chuyện. Cô, thể, xảy, ra mà vô tình quên mất hỏi thăm xem con bé dạo này thế nào rồi. Hai, có lẽ Thanh Thanh sẽ cô để ý đến thái độ kỳ lạ của bà, là mẹ, bà biết con bé vốn là một ân. rất tinh ý và nhạy cảm. Bước vào phòng, bà tuy có vẻ mệt xong cô đi về giường nằm nghỉ mà trái lại đi đến bên bàn trang điểm, nhẹ nhàng kéo hộp tủ dưới cùng ra, tận sâu trong đáy tủ, bà khẽ lấy ra một tấm ảnh xem chừng đã cũ xưa, bàn tay nhẹ vuốt ve lên tấm hình, khóe mắt như vương vấn một giọt nước, ánh mắt tha thiết day dứt. Lã chã, nước mắt cô theo ý mà cứ nhiên rơi xuống, nhỏ giọt xuống tấm kính ảnh, chảy từng dòng nhẹ. Khẽ đưa tay lên ngăn tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, bà nhìn chăm chú vào bức ảnh đã nhòe trong ánh nhìn vì nước mắt, lòng dậy lên cảm xúc khó tả khôn nguôi, như bị ai đó đâm mạnh, đau đớn đến xé lòng. Trong vô thức bật gọi cái tên đã quá quen thuộc trong những đêm mất ngủ. Thiên Linh, trong bức ảnh, một bé gái 5 tuổi ngây thơ nhoèn miệng cười. Post được S 2:35 chưa? Previous post was S 2:30 chưa? Ô, con bé nhẹ dãi bước trên con đường về nhà quen thuộc, ánh mắt tuy nhìn như ngay phía trước nhưng lại toát lên vẻ xa xôi kỳ lạ. Trong đầu bất giác nhớ lại thái độ của mẹ mình khi gặp Hana. Đó là điều mà nó đã dự đoán đờ si từ trước, thậm chí còn có phần ngạc nhiên về sự kiềm chế cảm xúc của mẹ mình. Khẽ thở dài, cho đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng vẫn là như vậy, thực lòng mà nói, nó đã từng có ý nghĩ rất ích kỷ rằng sẽ che giấu chuyện này tới cùng, sẽ chẳng một ai biết đến, và nó cũng sẽ nguyện mãi đóng trọn vở lịch hai vai này trọn đời. Nhưng rồi chợt nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ mình trong căn phòng tối, sự dằn vặt của bố và ông mình, và bây hát còn là sự đau khổ của Jay và Hana, thật sự là cô nỡ. Cho dù có là ích kỷ đến đâu, nó cũng cô nhẫn tâm đứng nhìn nhiều ân. Đau khổ vì mình như vậy, nó cũng phải sớm thoát khỏi vai diễn này, trở về cuộc sống thật. Sự, là, của, mình, trở về đúng con ưng, mà nó phải sống, nhanh thật, kết thúc tất cả, nó, sẽ phải kết hôn rồi. Con bé khẽ mỉm cười trước suy nghĩ vừa thoáng qua, đưa tay lên vuốt tóc nó một lần nữa lại cười nhẹ. Chuyện gì đến, ắt sẽ phải đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước cổng một lúc con bé chần chừ, cô biết con nên bước vào. Cảm giác bực bội một lần nữa lại bùa vây trong nó khi nhớ lại cảnh thằng nhóc vì cái cô gái kia mà nạt nó. Con bé ghen, ừ thì sao nào, nó ghen đấy, nó có phủ nhận, dù gì thì gì chứ nó vẫn là vợ chưa cưới của thằng nhóc, làm sao mà cô tức cho đờ si khi thấy cái tên đó vì một ân. Khác mà nạt nộ nó ỏm củ tỏi vậy chứ, tức tức tức, tức cô thể tả, dù nói thế nào thì vẫn tức. À, cô điên hay sao mà đứng trước cửa nhà hết ỏm tỏi thế hử. Thằng nhóc lừa mắt nhìn con bé vẫn đang ôm đầu sau cú cốc của nó. Thật cô hiểu nổi con gái mà, nhất là cái con nhóc khó hiểu này. Lúc nãy đột nhiên bỏ chạy giữa chừng làm nó lo muôn chết, chờ mãi cô thấy về, vừa định chạy đi tìm thì đã thấy con bé đứng ngay trước cổng, la hét òm tỏi. Thật đúng khó hiểu, về rồi sao cô vào nhà, bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà đứng đây hét. Mặc tôi, con bé hừ lạnh nói, rõ ràng là đang giận 100, ừ thì mặc. Thằng nhóc lườm con bé một cái, rồi thản nhiên cô thèm quan tâm nữa, đi thẳng vào trong nhà cô quên khóa luôn cái cổng lại, ế, anh làm cái trò gì vậy? Mở cổng ra, mở ra cho tôi vào. Con bé hét lên, tay đập đập cánh cổng sắt lớn. Chẳng phải cô bảo mặc cô, thì tôi cho cô tha hồ đứng ngoài mà hét rồi còn gì? Thằng nhóc cười đều nói, rồi nhanh chóng quay ưng. Bước đi cô quên nhìn con bé cười đều thêm cái nữa. Anh, con bé tức đến rụng tóc. Hơ, có vụ này nữa hả, tay chân cô ngừng hô loạn xạ trong cô khí. Cách chương.